Mẹ ác lắm, mẹ không yêu bố, còn ghét mẹ. Bốp bốp. Không nể nang gì bố mẹ chồng, Loan lao đến giơ hẳn cánh tay vả cho thằng con trai hai cái tát mạnh như trời giáng. Bàn tay cô với những cái móng sắc nhọn được tỉa tót và sơn sửa bắt mắt, đã theo cú tát mà để lại nguyên bộ móng vuốt trên má Thắng. Trương Hà giận, Loan nói. Mày là cái thứ gì thế hả? Kêu lại vắt mũi chưa sạch, mà đòi ăn nói hỗn hào với tao như vậy, đồ mất dạy. Mày gọi ngay thằng bố mày về mà dạy nhá. Tao hết chịu nổi rồi, chỉ ám quẻ không à? Giá không có mày tao đã rảnh rang rồi không? Cho ăn học chỉ tốn cơm. Này chị kia, chị ăn nói kiểu gì thế hả? Nó mới chỉ là một thằng bé con chục tuổi đầu, mà nào có hư hỏng gì mà chị chửi nó như quân thủ quân hàn như vậy. Chị là chó chứ không phải người. Nói rồi bà kéo tay thằng cháu, miệng suýt xoa nhìn thấy hai bên má nó hằn lên những dấu tay của mẹ. Ông thêm quay sang phía con dâu phản ứng yếu ớt. Có gì bình tĩnh mà nói chứ, sao lại nóng tính thế? Mà thằng Thắng này cũng hư, ai lại cãi mẹ như vậy? Loan liếc đôi mắt sắc như dao về phía bà Hảo, rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng. Càng ngày cô càng ghét thằng Thắng, nó cứ như một vật cản vô hình chắn lấy cô. Đang bực vì thằng bố nó mấy tháng nay không gửi tiền về, giờ lại nghe thằng con nói ghét mẹ thì khiến cô càng điên tiết. Bây giờ cô mới thấy mình ngu ngốc khi tự nhiên đi rúc đầu vào lấy Hùng. Ai bảo ngày xưa cô ham cái mã cao to đẹp trai của anh ta, lại còn nghĩ Hùng là con trai một, lấy anh sau này sẽ không phải lo tranh giành với ai. Giờ mới biết quyết định của mình thực sự sai lầm. Nhìn tấm thân ngọc ngà của mình mà cô tiếc nuối ao ước. Cả ngày nay quần nhau với Toàn ở một nhà nghỉ trên thành phố, Loan mới càng thấy yêu bản thân mình hơn. Đóng cửa buồng, lấy ra mấy tờ tiền vẫn còn mới cóng trong áo ngực mà Toàn đã cố tình nhét vào đó. Loan hôn lên chùn chụt lên đó, rồi mỉm cười thỏa mãn, miệng lẩm bẩm. Cứ trông vào lão Hùng thì chết, bây giờ mình phải tận dụng vốn tự có để kiếm một món sau này còn lo cho tương lai mới được. Đoạn cô ả lôi một cái hộp gỗ khảm xà cừ ra, rồi vuốt phẳng phiu mấy tờ tiền vào đó, ngắm nghía không biết chán. Trong đó đã có khá nhiều tiền được cô xếp gọn gẽ, đóng hộp lại và khóa chặt bằng một cái khóa con, rồi cất cái chìa khóa nhỏ xíu ở một góc tủ, rồi mới khóa tủ quần áo lại, sau đó lấy quần áo đi tắm. Bên ngoài Thắng vẫn đang ôm lấy bà nội, ánh mắt ông thêm lại dõi theo con dâu. Lúc này có bà Hảo ở nhà nên ông không làm gì được, đành phải nén cái sự khó chịu ấy lại và mong đến ngày mai vậy. Bà Hảo dỗ dành cháu. Tối nay con vào ngủ với bà nhé. Bà thương con lắm con ạ. Cầu mong cho bố mày ở bên kia tránh được hòn tên mũi đạn mà nguyên vẹn trở về. Khổ, chẳng biết giờ này đang ở đâu mà mấy tháng rồi không điện đóm gì cả. Thắng thấy bà nhắc đến bố thì quên cả đau mà nói. Bà ơi, bên Iraq có chiến tranh hả bà? Cháu cũng mong bố về lắm. Nếu bố gọi điện, bà bỏ bố về đi, đừng ở bên đó nữa bà nhé. Ừ, thằng bố mày, nó cứ như ông cụ non ấy, cố gắng học cho giỏi vào, rồi bố về bố thưởng quà cho. Thôi, đi vào lấy quần áo, rồi đợi mẹ tắm xong thì tắm để ăn cơm nhé. Bà vừa luộc cho hai quả trứng gà đấy, khổ thân cháu tôi. Những lời bà Hảo nói không hề trượt qua tai ông thêm một từ nào. Vậy thì càng hay, ông cũng chẳng thích ngủ với thằng bé chút nào, cho nó ngủ với bà nó cũng được. Còn ông đã có cách của ông. Khẽ nhếch mép, ông thêm gật gù đi vào trong nhà. Đêm ấy thằng Thắng được bà ôm ngủ rõ là thích, nó thèm tình cảm lắm. Lâu lắm rồi nó mới được ôm. Từ khi bố nó đi nước ngoài đến giờ thì chả bao giờ mẹ ôm nó cả. Ngủ với nó được mấy tháng đầu rồi, mẹ toàn kêu khó ngủ và bảo nó lên ngủ với ông. Nhớ những lần ngủ với mẹ, cứ mỗi lần nó choàng tay ôm mẹ thì đều bị mẹ đẩy ra và tỏ vẻ khó chịu. Đấy là khi mẹ vui. Còn nếu mẹ buồn hay bực tức điều gì thì đêm đó kiểu gì nó cũng bị ăn chửi và cấu véo tím cả người. Nhiều lúc nó cứ nghĩ tại sao mẹ nó lại chẳng hề yêu thương nó, cứ như nó không phải là con của mẹ vậy. Nhìn mẹ cứ như mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích mà nó lại thấy tủi thân vô cùng. Mỗi sáng dậy đi học, chỉ có bà là người chuẩn bị cho nó mọi thứ, từ đồ ăn sáng cho đến những cây bút, cái thước hay cuốn vở. Còn mẹ, lúc nó đi học thì mẹ vẫn còn ngủ, từ nhà đến trường 2 cây số, mà chẳng bao giờ mẹ đưa nó đến trường cả. Nhìn những đứa trẻ được bố mẹ đèo đi học bằng xe đạp, Nó cứ phải lững thững đi bộ đến trường ngày nắng cũng như ngày mưa, mà nó thấy buồn vô cùng. Tuy vậy nó học rất giỏi, vì nó có trí nhớ cực tốt. Ai cũng bảo nó sáng dạ và thông minh. Nó chỉ cần học một tiếng đồng hồ cũng bằng bạn bè học cả buổi. Trong lớp nó tiếp thu bài rất nhanh. Chính vì vậy Thắng rất hay phát biểu và được cô gọi lên sửa bài nhiều nhất. Chẳng ai nghĩ trong tâm hồn non nớt của nó lại là một đứa bé dễ tổn thương. Trở lại thực tại, bà Hảo cứ thấy thằng cháu trai thao thức không ngủ, vì thấy nó cứ lăn qua lộn lại thì liền vỗ về an ủi. Bà bảo: "Hôm nay ngủ với bà một tối, đến mai lại ngủ với mẹ nhé. Thế bây giờ có thích nghe chuyện cổ tích không? Bà kể cho mà nghe." Thắng sãy nảy lên và ôm cứng lấy bà nội. Nó suýt buột mồm kể cho bà nghe về việc mẹ hay cấu véo nó mỗi đêm. Nhưng nó ghìm ngay lại mà nói: "Con thích ngủ với bà cơ. Từ mai bà cho con ngủ với bà nhé. Bà kể chuyện cổ tích cho con nghe đi bà." Bà ôm lấy cậu rồi bắt đầu kể cho Thắng nghe. Cậu bé từ từ chìm vào giấc ngủ trong câu chuyện đầy cuốn hút của bà. Bà Hảo thương cháu đến quặn thắt. Mãi sau bà mới thiếp đi. Bên nhà ngoài ông Thêm sốt ruột lắm. Ông nghĩ bụng, sao cái bà này lắm chuyện thế không biết. Ngủ thì không ngủ luôn đi, còn bày đặt chuyện với cả trò. Một lúc lâu sau, ông giả đò đi đến bên giường và lay người vợ. Nhưng thấy bà Hảo đã ngủ say, ông liền nhẹ nhàng bước xuống phòng con dâu. Ở dưới nhà ngang, Loan cũng đang thao thức, người cô cứ dạo dực không thôi. Bản năng đàn bà thèm khát khiến cô cứ lăn lộn trên giường như một con rắn đang trong thời kỳ lột da. Một người đàn bà cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện gối chăn lại phải sống cảnh xa chồng thì làm sao mà cô chịu cho được. Đầu óc cô chợt nghĩ đến những lần ăn nằm với những gã đàn ông không phải là chồng mình, nhưng đó chỉ là ban ngày, còn ban đêm ai sẽ là người thỏa mãn cho cô đây? Nghĩ đến ông bố chồng với ánh mắt dâm loạn mỗi lần nhìn mình mà cô thấy dạo dực. Bản năng của một con cái mách bảo cho cô biết ông Thêm đang rất sung mãn. Rất nhiều lần cô cố tình tạo ra phép thử khi chỉ có hai người ở nhà. Cô biết ông Thêm đang rất thèm muốn mình. Cũng đúng thôi, ông mới có ngoài 50 tuổi, tầm này vẫn còn sung sức lắm mà. Còn ba mẹ chồng thì đã đến tuổi mãn kinh, nên chắc cũng chẳng còn ham muốn. Có thể như vậy nên hai ông bà mới ngủ riêng. Tự mỉm cười một mình khi thấy mình có những ý nghĩ điên rồ. Nhưng rõ ràng là như vậy. Có đôi lần tắm trong nhà tắm, Loan cũng đã phát hiện ra đôi mắt hé qua, nhìn qua một cái lỗ bằng đồng xu ở tường nhà tắm. Nhưng cô kệ, cô biết thừa đó chính là ánh mắt nhìn trộm của ông Thêm, và biết ở đâu mảng tường bên kia, ông Thêm cũng đang nổi loạn. Đang mơ tưởng đến ông bố chồng, thì Loan chợt thấy một bàn tay giờ lên người cô. Mở mắt ra, cô thấy bóng người đó khẽ cúi xuống thì thầm vào tai mình: "Yên lặng nào, đêm nay anh sẽ làm cho em sung sướng." Cô đang nghe thấy cái quái gì thế này? Nhưng cứ giả đò như đang ngủ. Loan cựa mình nhưng mắt vẫn đang nhắm chặt. Cơ thế nằm đầy khiêu gợi theo kiểu mời anh sơi thế này thì bố thằng nào chịu được. Ông Thêm thấy Loan không có động tĩnh gì thì từ từ nằm xuống. Xong nghĩ thế nào, ông lại đi ra chốt cửa phòng rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh Loan. Đôi tay tham lam của ông từ từ mơn man vuốt ve da thịt Loan. Dần dần bàn tay ấy thám hiểm hết chỗ nọ chỗ kia trên cơ thể con dâu. Cảm giác từng sợi dây thần kinh căng cứng đang bị ông Thêm đánh thức triệt để. Loan không dám thở mạnh. Cô cảm thấy có một vật gì cồm cộm cưng cứng đang thúc vào người mình. Tuy không hề mở mắt, nhưng cô cũng có thể ước lượng được cái thứ kia nó khủng cỡ nào. Cô cười thầm trong bụng, nghĩ chắc ông Thêm cũng là một tên sát thủ trên giường không hề tồi đây. Sự im lặng của cô như đồng lõa với hành động xấu xa của ông bố chồng tội lỗi. Bàn tay như có ma lực kia cứ đưa cô vào mê hồn trận hết lần này đến lần khác. Nó như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Bàn tay ấy mới đầu còn e ngại, nhưng càng về sau càng mạnh bạo. Ông Thêm chỉ mặc đúng cái quần cộc lúc vào phòng, giờ cũng đã được ông cởi ra. Thân thể trần như nhộng của ông áp sát vào Loan nóng bỏng. Nằm ôm Loan một lúc, ông mới buông cô ra thì thầm giọng tiếc nuối: "Bây giờ em đã là của anh, chỉ cần em thèm lúc nào thì anh sẽ đáp ứng lúc ấy, con mèo bé nhỏ ạ." Loan cũng ỡm ở: "Liệu hồn đấy, cứ anh em mãi, ở mồm mà chị già phát hiện ra thì chết cả lũ." Thôi về phòng đi, từ sau nhớ là phải quan sát thật kỹ, rồi hãy vào phòng em, nghe chưa? Hôm đó, cả ông Thêm và Loan đều ngủ dậy rất muộn. Bà Hảo đã dậy đi chợ từ lúc nào. Thằng Thắng cũng đã đi học, nhưng cửa phòng Loan vẫn đóng. Trên nhà ông Thêm cũng chẳng có động tĩnh gì. Lúc đi bà phải gọi rõ to. Tôi đi chợ đây, ông nhớ dậy sớm mà tự ăn sáng nhé. Nấu mì tôm trứng mà ăn. Đoạn bà mới nhìn sang phòng con dâu mà cám cảnh. Chả biết nhà bà cưới phải cái thứ dâu gì nữa. Ai đời con dâu chả chịu động tay động chân vào việc gì. Ngày có hai bữa cơm cũng chẳng xong. Cứ mỗi lần bà góp ý thì ông lại gạt đi. Kêu là mình khó quá lại mang tiếng bắt le bắt lét con dâu. Thế có điền không cơ chứ? Bà Hảo đâu biết rằng hai kẻ mèo mỡ kia cũng chỉ cần đợi bà rời khỏi nhà và thằng Thắng đi học là chúng lại ập vào nhau. Đúng là cái gì ăn vụng cũng ngon thì phải. Cả buổi sáng hôm ấy đôi chim chuột bố chồng nàng dâu lại dính vào nhau như nhựa chuối. Khi chỉ còn có hai người thì cái danh bố con được họ vứt vào một xó. Thay vào đó là những câu từ không thể nào ngọt ngào hơn. Nếu không thấy người chỉ nghe họ nói chuyện, chắc sẽ đoán đó là một đôi uyên ương hay của một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Mối quan hệ khuất tất của ông Thêm với con dâu chẳng một ai hay biết. Vì cả hai đã thỏa thuận nên ngoài mặt họ không hề để ý đến nhau. Nhất là những lúc bà Hảo cằn nhằn về con dâu thì ông Thêm cũng không còn tỏ thái độ gạt đi như lần trước, mà thay vào đó ông bắt đầu vào hùa với bà Hảo chỉ trích Loan. Nhưng là khi không có cô ở đó, thành ra bà Hảo chẳng hề nghi ngờ. Thắng thì chỉ là một thằng trẻ danh chục tuổi đầu thì càng dễ đối phó hơn. Càng ngày ông Thêm càng say Loan như điếu đổ, nhưng Loan thì lại khác. Cô ta chỉ cần ông như một nhu cầu thỏa mãn vào ban đêm, chứ ban ngày cô đã có những dự án tiềm năng kia. Loan không chịu ngồi yên trong nhà mà bỏ phí cái tòa thiên nhiên của mình cả. Cô nghĩ thanh xuân của người con gái trôi qua nhanh lắm, nếu không tận dụng nó thì phí của rời. Sau khi ăn sáng xong, Loan lại tung tẩy cái xe 82 ra khỏi nhà, mặc cho ông Thêm hậm hực ghen tuông trong lòng. Địa điểm đầu tiên cô đến là ghé vào nhà bà Bô để xin mấy trăm. Hôm nọ cô đã tâm tia được một cái váy trên phố rất đẹp mà chưa có tiền. Nếu để lâu sợ họ bán mất. Một người chỉ ham ăn chơi đua đòi trong khi không làm ra một xu như Loan thì việc đánh mất mình là điều tất yếu. Huống chi chính cô lại tự mình dấn thân vào. Tắt máy dựng xe trước cửa, thấy bà Cải đang mải mê đưa hàng cho khách. Lúc này mới gần 9 giờ sáng nên khách đi chợ vào mua hàng rất đông. Mẹ thì cứ luôn chân luôn tay, còn cô con gái thì chỉ nhăm nhăm nhìn xem mẹ để tiền chỗ nào. Bà Cải bực lắm, nhưng không lẽ đang đông khách lại quay ra chửi con. Mấy bà khác nhìn thấy Loan ăn mặc như vậy thì trong bụng cũng coi thường lắm, nhưng vì lịch sự nên họ không nói ra thôi. Bà Cải bảo Loan, ở đây phụ mẹ một tí rồi hãy đi, lắm việc quá. Ôi, con đang bận công việc rồi mẹ. Mẹ cho con mượn ít tiền nhé, con đi mua cho thằng Thắng ít đồ mẹ ạ. Nói rồi chẳng đợi cho bà Cải đồng ý, Loan thò tay vào ngăn kéo nhúc ngay một ít tiền đếm đếm, tiện thể đút ngay vào túi và lên xe lủi mất. Bà Cải ngại với khách quá quay ra chữa ngượng. Khổ, con với cái chẳng biết đi làm ở đâu không biết, cứ bảo ra bán hàng cho mẹ mà nó có chịu đâu. Một bà chép miệng. Con bà đẹp thế kia thì bảo gò lưng ngồi bán hàng cho mẹ đời nào cô ấy chịu. Nghe bảo chồng cô ấy đi Tây hả bà? Thảo nào vợ ăn diện thế. Bà Cải như được gãi đúng chỗ ngứa, liền vui miệng. Ôi, thằng chồng nó chẳng biết sao mà cỡ gần năm nay chẳng có tin tức gì bà ạ. Tôi cũng lo lắm. Ngày đầu bên ấy đang xảy ra chiến tranh chẳng biết thế nào. Thế nên mấy tháng nay cháu nó có gửi tiền về đâu bà. Bà khách kia định nói câu gì, nhưng thấy đông người không tiện lại thôi. Trả tiền hàng cho bà Cải xong thì đi về. Ra khỏi cửa hàng bà kia lẩm bẩm. Con với trả cái. Nhìn cứ như con nặc nô. Loại này thời xưa thì khéo lại ánh bụng ra ối lần rồi. Nói xong bà ta nhổ đánh toẹt bẫy nước bọt xuống đất. Người làng quê là vậy, thấy cái gì chướng tai gai mắt là cấm có chịu được. Loan khác hẳn với những người con gái nơi đây. Bà mẹ nào mà nhìn thấy cô như vậy cũng không muốn cho con cái mình chơi cùng. Điều đó là hoàn toàn bình thường, bởi chả ai thích giao lưu với những cái xấu cả. Các bạn thân mến,